Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một vấn đề, con cóc này chỉ có ba chân, thiếu một chân đằng sau. Ê, lại là tàn thứ phẩm, thật là mất hứng, ta thay cái khác. Tà Vĩ Ba đem con cóc ném về, lại bị Tô Yên nhặt lên, nghiên cứu một lát rồi cả kinh. Tà Vĩ Ba, anh làm cái gì vậy? Đây là Tam Túc Kim Thiền, đã phát Triệu Huyền Đoàn, được coi là thiếp thân pháp khí đó. À không đúng, là yêu bộc, đây là bản tôn của nó. Tà Vĩ Ba và Diệp Tiểu Mộc đều sợ đến ngây người. Mặc dù tên của Tam Túc Kim Thiềm bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng Triệu Huyền Đàn đã từng nghe tới. Ngũ đại nguyên soái trong âm ti, đồng thời trưởng quản nhân gian tài vật, mà người mà vẫn được dân chúng coi như là thần tài. Hiện tại pháp khí ta đã gặp qua Tam Túc Kim Thiền giới thiệu chính là như vậy. Miệng có chút mở ra, bình thường là nó ngủ say, muốn tỉnh lại liền phải hướng trong miệng hắn nhét một đồng tiền. Bất quá đồng tiền cũng không thể được, phải là đồng đúc mẫu đại tiền. Tam Túc Kim Thiềm này thấy tiền là sáng mắt, liền có thể giúp ngươi giết địch. Ê, tôi đâu có đồng đúc mẫu tiền lớn đâu. Tà Vĩ Ba giơ tay. Đồng đúc mẫu lớn rất khó làm, nhưng Tam Túc Kim Thiềm càng thêm chân quý. Trên chợ đen cũng không phải là không có, người nghĩ biện pháp làm một viên là được. Tà Vĩ Ba gãi gãi đầu. Ai nghĩ ra cái phương pháp cổ quá như vậy, là giống như là bỏ tiền vào máy chơi game. Đương nhiên là Triệu Huyền Đoàn nguyên soái, hắn là vận tài thiên quan, yêu bộc tự nhiên cũng có nhiều mối quan hệ. Tô Yên đem Tam Túc Kim Thiềm nâng ở trong tay ngắm nghía, cảm khái. Đây tám thành chính là Tam Túc Kim Thiềm, chỉ là không biết tại sao nó lại ở đây. Diệp Tiểu Mộc cũng chen vào xem. Ê, cô nói thứ này là còn sống à? Đây chỉ là tượng nặn thôi. Bản tôn của Tam Túc hẳn là đang ở giữa, đang nghịch đống tiền, sau đó mới có thể tỉnh lại một chút. Nàng đem Tam Túc Kim Thiềm ném cho Tào Vĩ Ba. Anh nhớ kỹ đó, trở về mà cúng bái một ngày ba nén nhang. Tào Vĩ Ba cau mày. Ê, thật là phiền phức. Ê, có thể hay không tôi thay cái khác. Nói xong nhìn trên mặt đất còn có mấy món đồ bị Tô Yên đánh vào tay trách mắng. Này, anh có cái thứ nhất là nhìn chúng, đó là cơ duyên của anh, là cửu đoạn quang đó đại ca. Đây là đều có linh tính, anh đâu có phải là đi mua thức ăn đâu. Tào Vĩ Ba nghĩ cũng phải, hai tay nâng Tam Túc Kim Thiền, cười cười rồi lại cất vào trong túi, nói với Diệp Tiểu Mộc. Ai đây? Đây, cậu nhanh chọn đi. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua còn thừa ba kiện pháp khí, một cái hình dạng như là một bản đồ bảo tháp thu nhỏ. Màu đỏ lam giao nhau, giống như là nhà chế tạo lưu ly, quang hoa chói mắt, chóp đỉnh khắc một chữ, ký tự nào đó. Lập tức, đến lúc này, họ cảm thấy dần dần, họ bắt đầu có những thu hoạch bước đầu. Hết chương 3175. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.